Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 921 lôi thú cấm địa, chương 921 rất nhiều. Dọc theo đường đi, Nguyên Tiêu đều đang tìm tư rốt cuộc là như thế nào một cái rất nhiều thiên giới trung tâm. Có thông hướng các nơi thiên long quy, nếu nói địa long quy ở thiên mạch xuyên qua là ô tô. Thiên long quy tốc độ không hề nghi ngờ chính là hỏa tiễn, dọc theo đường đi. Lôi tai tinh đều thực hưng phấn, hắn là lần đầu tiên đi nhờ thiên long quy. Ở dĩ vãng hắn từ lại đây chưa từng có loại này trải qua, Nguyên Tiêu sau lưng đánh giá lôi tai tinh. Đã không biết là lần thứ mấy trái tim run rẩy một trận đau đầu, tuy rằng hắn đã vận dụng vận mệnh. Bùn bản mảnh nhỏ áp chế. Nhưng là lôi tai tinh vẫn là tại đây dọc theo đường đi tạo thành rất nhiều phiền toái, tỉ như nói. Thiên mạch dưới mặt đất thay đổi tuyến đường thiên long quy trực tiếp đi rồi ngõ cụt lại tỉ như nói. Thiên long quy không thể hiểu được sinh bệnh nặng, thậm chí là không thể hiểu được gặp đại lượng ở thiên mạch trung sinh tồn chuyên môn vồ mồi thiên long quy dị. Chủng sinh mệnh nếu không phải hắn lần lượt âm thầm ra tay. Lúc này đây đi nhờ thiên long quy này đó thần linh một đường đi tới sợ là sống không được mấy. Cái, một năm sau, nhất trọng thiên giới nam bộ lôi thú bình nguyên, lôi thú bình nguyên. Phạm vi đường kính mấy chục năm ánh sáng, nơi này là thiên giới lôi thú ở nhất trọng thiên giới lãnh địa bởi vì thừa thải lôi thuộc tính tài. Nguyên, hấp dẫn không ít thần linh âm thầm mạo hiểm mơ siêu lôi thú phi thường tính bài ngoại. Đừng nói là thần linh, dù cho là mặt khác thiên thú dám tới gần lôi thú bình nguyên đều là giết không tha thiên long quy. Đi đến nơi này, không bao giờ chịu đi tới một bước bởi vì phía trước ngầm thiên mạch. Đã không còn là vô thuộc tính mà là tràn ngập lôi đình thần lực lôi thuộc tính thiên mạch một đám. Rời đi thiên long quy thần linh, bắt đầu ở lôi thuộc tính thiên mạch chung tìm kiếm tài nguyên, đến nỗi rời đi thiên mạch đi trước. Địa biểu, này lại là chỉ có số rất ít không sợ chết mới dám tiến hành điên cuồng cử chỉ cùng ta tới, lôi tai. Tinh quen cửa quen nẻo phía trước dẫn đường, Nguyên Tiêu theo ở phía sau. Hai người thông qua ngầm bắt đầu tiếp cận lôi thú bình nguyên lôi thú nhất tộc cấm địa thiên mạch. Trung lộ tuyến, thông qua pháp tắc vũ trụ trung bóng ma mô hình, Nguyên Tiêu đã sớm biết chính xác lộ tuyến. Chỉ là cấm địa ngoại có lôi thú nhất tộc bố trí đại trận. Xông vào dù cho là hắn đều ăn không đến chỗ tốt, đừng nhìn nhất trọng thiên này đó lôi thú bạc trắng. Nhất giai chiếm đa số, nhưng là bọn họ lãnh địa ẩn cư đồ cổ cũng không ít, một ít thọ mệnh đi đến cuối thiên thú. Cơ hồ đều sẽ lựa chọn lá dụng về cội, sau đó dùng các loại thủ đoạn lâm vào ngủ say phong ấn làm thọ mệnh sói mòn hàng đến thấp nhất điểm. Mượn này cấp tộc đàn lưu lại một ít bảo hộ coi như cuối cùng nội tình, đại đa số lựa chọn làm như vậy. Đều sẽ ở ngủ say trung hóa thành xương khô, nhưng là bảo không chuẩn có mấy cái sống sót. Không chừng trong đó liền có chủ thần cấp thiên thú, cũng là bởi vì này. Dù cho là chủ thần, cũng sẽ không ở yếu nhất nhất trọng thiên giới tứ không cố kỵ húy, không sợ nhất vạn. Không sợ vạn nhất. Không ai ngại chính mình mệnh trường, bởi vậy ngạnh tới không được. Cũng chỉ có thể sử dụng mê mơ siêu cô tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nguyên Tiêu không tốn phí nhiều ít đại giới liền tìm đến tin tức trọng yếu. Mấy vạn năm trước đã từng có người bán quá một đám lôi thú bình nguyên đều ít có sản xuất lôi thuộc. Tính hy hữu tài nguyên, phỏng đoán đến từ chính lôi thú nhất tộc cấm địa như thế chăn trọc. Mới thật vất vả tìm được lôi tai tinh cái này dẫn đường, mấy tháng sau. Hai người rốt cuộc ở thiên mạch chung đi qua đi vào lôi thú bình nguyên trung tâm ơ siêu, mau tới. Rồi, lôi tai tinh giải thích nói. Lôi thú bình nguyên trồng đầy âm lôi thảo. Loại này thảo sẽ hấp dẫn dương thuộc tính lôi điện. Âm dương lôi điện lẫn nhau chạm vào làm cho toàn bộ lôi thú bình nguyên hóa thành lôi hải. Thậm chí ảnh hưởng ngầm thiên mạch đều hóa thành lôi thuộc tính, lôi thú cấm địa. Nơi này sinh trưởng không phải âm lôi thảo, mà là cực kỳ hy hữu hóa lôi thảo ngươi khẳng định nghe nói qua. Lôi thuộc tính pháp tắc khắc tinh, theo lý thuyết, loại đồ vật này lôi thú nhất tộc hẳn là diệt trừ. Bất quá bọn họ không dám tới gần cấm địa, đồng thời nơi này cũng là toàn bộ lôi thú bình nguyên duy nhất không có bị lôi đình bao trùm địa. Phương, không biết như thế nào liền trường ra đại lượng hóa lôi thảo, cấm địa ngoại kết giới. Một năm có một giờ suy yếu kỳ, bỏ qua này một giờ ra không được. Chúng ta sợ là liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ ra tới, một giờ. Nói như thế nào, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Điểm này thời gian căn bản là không đủ, là cái dạng này, lôi tai tinh nghĩ nghĩ giải thích nói. Cái này kết giới, dựa vào với thiên mạch lực lượng tồn tại. Mỗi năm một lần, lôi thú nhất tộc sẽ tiến hành tế thiên. Sau đó thiên mạch trung năng lượng sẽ theo âm lôi thảo đi vào mặt đất sông lên không trung. Ở muôn đời lôi vân trung hóa thành dương lôi hạ gỡ mìn tương mưa to, cái này quá trình. Một năm chỉ biết liên tục một giờ, chỉ có lúc này. Kết giới sẽ xuất hiện một lần lỗ hổng, nếu đi vào ra không được, tiếp theo năm kết giới lỗ hổng liền sẽ biến hóa vị trí. Dù cho là ta ở cấm địa trung cũng rất khó tìm đến xuất khẩu. Trừ phi ta lưu tại thiên mạch chỉ có ngươi một cái đi vào, Nguyên Tiêu minh bạch. Mấu chốt ở tín nhiệm mơ siêu chỉ có lôi tai tinh, có thể ở thiên mạch trung thông qua đặc thù cảm giác tìm được lỗ hổng, nếu hắn lưu lại. Cuối cùng lại trên đường đi rồi, chính mình chẳng khác nào bị nhốt ở cấm địa, bọn họ bất quá là giao dịch, bất luận cái gì một phương đều sẽ không làm chính mình lâm vào sinh tử từ đối phương khống chế hoàn. Cảnh, sẽ làm như vậy không phải bạch si chính là não tàn, nếu không ngươi dẫn đường. Bên trong có nguy hiểm sao? Nguyên Tiêu hỏi, kia nhưng thật ra không có, lôi tai tinh thuận miệng đáp, ngươi lưu lại ta một. Người đi vào, tiếp theo năm ngươi tiến vào cấm địa mang ta đi ra ngoài, Nguyên Tiêu quả quyết nói, ngươi dám tin. Tưởng ta, lôi tai tinh trừng lớn như mắt liệt bồn máu mồm to hỏi, chẳng lẽ ngươi không cần ta diệt trừ trên? Người của ngươi vận rồi. Nguyên Tiêu hỏi ngược lại, ách. Điều này cũng đúng, lôi tai tinh nghĩ nghĩ gật gật đầu, đông vòng tây vòng. Rốt cuộc đi vào trong đó một chỗ nhất tới gần mặt đất thiên mạch, dựa gần thiên mạch. Chính là lôi thú cấm địa kết giới, nhật tử từng ngày qua đi. Lôi tai tinh thường xuyên ở chung quanh đi lại, luôn là có thể tìm được một ít khẩn ai thiên mạch xuất hiện lôi thuộc tính khoáng sản. Đồng dạng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Nguyên Tiêu. Theo từng ngày xuống dưới kinh ngạc phát hiện chính mình thu hoạch còn không bằng lôi tai tinh tựa. Hồ càng là tới gần cấm địa, lôi tai tinh vận khí liền sẽ đặc biệt hảo trên đường. Nguyên Tiêu nếm thử thu hồi vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ. Lôi tai tinh thế nhưng một chút đều không có cho hắn mang đến vận rủi, tương phản. Hắn vận khí tựa hồ biến tốt hơn một chút, Nguyên Tiêu lập tức minh bạch. Tài ách ma thiết liền ở lôi thú cấm địa tinh thần hải hóa thành pháp tắc vũ trụ bóng ma vũ trụ hơi. Còn lại, toàn bộ thế giới đều là từ bóng dáng tạo thành, bởi vậy đối với khoáng sản gì đó, chỉ có những cái đó sẽ ở đặc thù địa hình xuất hiện khoáng sản, mới có thể đủ bằng vào bóng dáng địa hình phân rõ ra tới, nếu là một ít hình thành nguyên nhân không. Rõ khoáng sản, ở bóng ma vũ trụ mô hình thượng chỉ là một đoàn bóng dáng căn bản nhìn không ra cụ thể tài chất gì. Đó, hiện giờ xem ra, lôi tai tinh nhất định cùng tai ếch ma thiết có nào đó sâu đậm quan hệ. Đường hắn tới gần đại lượng tai ếch ma thiết thời điểm. Vận rủi thậm chí sẽ chuyển biến thành vận may, chỉ là lôi tai tinh chưa từng có dẫn người tới nơi này. Cho nên chính hắn cũng không có phát hiện điểm này, nói đến cùng. Hắn nắm giữ cũng là lôi hệ pháp tắc lôi thú cấm địa hóa lôi thảo. Đối với hắn tới nói cũng là một loại phi thường không thích đồ vật, ngươi là ở lôi thú cấm địa sinh. Ra, Nguyên Tiêu lơ đãng hỏi, gì? Ngươi như thế nào biết? Lôi tai tinh kinh ngạc nói, ta xem ngươi đối nơi này cảm tình thực phức tạp, Nguyên Tiêu giải. Thích nói, ta mẫu thân chính là ở chỗ này sinh hạ ta khó sinh mà chết, lôi tai tinh chua xót nói. Một cái thần thú, cuối cùng thế nhưng sẽ khó sinh mà chết, người nói có buồn cười hay không? Nguyên Tiêu không có trả lời, nhưng là trong lòng lại hiện lên nhiều loại suy đoán, nếu hắn không có đoán sai. Lôi tai tinh ra đời không ngừng không thể cười, ngược lại là một cái chỉ tồn tại với trong truyền thuyết kỳ tích PS. Cảm ơn Long Chi Hồn Tinh 1.000.000 điểm đánh thưởng. Ngày mai cuối tuần Thiên sẽ thêm càng. Cảm ơn vai chính cùng Thiên Môn Tinh SC đánh thưởng. Cảm tạ đại gia duy trì. Một tháng đảo mắt liền mau đi qua. Hắc hắc, dùng 12 năm con chuột ngày mai về hưu. Tân mua bàn phím cùng con chuột không biết có thể hay không tăng lên gõ chữ tốc độ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.